Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125. Chương 125, Đồng Hương tiểu tụ. Chiều chủ nhật bên trên Hoàng Siêu trở lại chính mình phòng trọ. Đang ở lên mạng lúc, đột nhiên nhận được lão gia một cái bà con xa điện thoại của đại ca. Hoàng Siêu, ngươi bây giờ còn đang tỉnh thành sao? Ta gần nhất rời đến tỉnh thành, một hồi đi ra họp gặp sao? Gọi điện thoại người là Hoàng Siêu một cái bản gia ca ca. Tên gọi là Hoàng Vân Phi, hai nhà quan hệ thân thích kỳ thực rất xa. Thế nhưng bởi khi còn bé Hoàng Vân Phi là phụ cận hài tử vương, mang theo Hoàng Siêu nhất bang tiểu hài tử chơi đùa, cho nên Hoàng Siêu cùng hắn liên hệ cũng coi như chặt chẽ. Hoàng Siêu nghe nói hắn mời, suy nghĩ vài giây liền đáp ứng xuống tới. Được, ở đâu? Bọn họ ở một nhà trung tâm thành phố suốt đêm buôn bán phạ điếm cửa chạm mặt. Mấy năm tìm không thấy, Hoàng Vân Phi khuôn mặt không có quá lớn cải biến. Hắn vóc người thon gầy, trên mặt cũng không có mấy lượng thịt. Thế nhưng hai mắt hữu thần, mang theo tự tin mãnh liệt. Mỗi cái đối mặt hắn người, đều có thể cảm thấy hành động của hắn mạnh mẽ. Hoàng Vân Phi mang theo Hoàng Siêu đi tới tầng 2 nhã gian, còn gọi tới lão gia vài cái bằng hữu. Hoàng Siêu có nhận thức, có hoàn toàn chưa thấy qua. Hoàng Vân Phi bang mọi người dẫn kiến một phen. Hoàng Siêu từng cái chào hỏi, lúc này đã sớm qua phạn điếm. Hoàng Vân Phi kêu lên nướng rượu đế mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn giảng thuật tự mình tiến tới đến tỉnh thành nguyên nhân. Ta hiện tại làm tỉnh thành quản lý chi nhánh, đã đem ra rời đến bên này. Ta lão bà cũng theo ta qua đây. Nay nàng phải ở nhà chiếu cố tiểu hài tử, cho nên tự ta cùng mọi người họp gặp. Về sau chúng ta lại bù một bỗng nhiên. Mọi người rối rít nói tạ ơn, đều nói không cần phiền toái nữa. Hoàng Siêu cũng theo khách khí vài câu, sau đó chúc mừng nói: chúc hạ đại ca sinh ý thịnh vượng. Ừ, tạm được tạm được. Hoàng Vân Phi trên mặt không ngăn được hài lòng. Hắn lúc đầu ở ngoại địa một nhà ô tô tập đoàn công tác, mấy năm nay công trạng xông ra, rốt cuộc trở thành bổn địa quản lý chi nhánh, coi như là áo gấm về nhà. Tất cả mọi người nâng chén chúc mừng Hoàng Vân Phi thăng chức. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể theo đại lưu uống rượu đế. Hắn thực sự nghĩ không ra uống rượu đạo lý, thế nhưng trước mắt những thứ này không phải người của mình, không có cách nào khác cùng bọn họ giảng đạo lý, bằng không cái gì lời khó nghe đều sẽ nói đi ra. Hoàng Siêu lúc đầu tửu lượng cũng rất lớn, hiện tại thể chất kinh người, bằng vào thân thể tố chất có thể ngàn chén không say. Thế nhưng hắn lại cảm thấy không cần thiết dùng cồn độc hại chính mình. Chẳng lẽ nói giao lưu cảm tình, liền muốn dùng một ít gây tê tính dịch thể, lẫn nhau tiêu hao bộ phận lượng máu, để chứng minh hay là cảm tình sâu. Hoàng Siêu biểu thị ha ha, thân tình, ái tình các loại, chờ, cảm tình đều là thâm hậu nhất, nhưng không có pha rượu cồn nhân tố. Mọi người muốn ở trên bàn rượu chứng minh, bất quá là ta với ngươi cùng uống sinh ra khó chịu. Uống say nói thật, để đạt tới thương cảm hạn độ có nạn cùng chịu cùng thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Hoàng Siêu trong lòng mặc dù nhổ nước bọt, thế nhưng uống lên rượu tới rất là thống khoái. Rất nhanh thì kính một vòng. Hoàng Vân Phi cười nói: Hoàng Siêu, ngươi mấy năm này cũng là luyện ra. Cao trung khi đó, ngươi còn nói cái gì cũng không uống rượu, học nghiên cứu xanh dã được uống rượu đi. Hoàng Siêu ha hả gật đầu. Đồng học hoạt động, tập thể liên hoan, hắn tổng không tốt đặc lập độc hành. Hoàng Siêu là tất cả nhân trung duy nhất một cái vẫn còn ở đi học, gây nên tất cả mọi người hứng thú. Hoàng Siêu giới thiệu sơ lược học nghiên một ít tình huống. Hoàng Vân Phi chỉ vào hắn nói: ta đây đại huynh đệ nhưng là bác sĩ, về sau phải làm viện sĩ, là không phải Vàng viện sĩ. Không nói, cười cười, Hoàng Siêu nhớ tới chính mình phía trước quẫn cảnh, không có thời không bạc chính mình, lại nên thế nào đối mặt lúc này chế giễu. Trong lòng của hắn cảm thấy nhàn nhạt chua xót. Một người nói, ta mấy năm nay đọc sách, đã đều trả lại lão sư, bình thường đa dụng nhất được với một điểm số học cùng ngữ văn. Giống như những cái này để ý cao quần khoa cùng anh ngữ, chẳng có tác dụng gì có. Lại một cái người cảm thán nói, năm đó ta cao trung cái kia đồng học bỏ học cùng trong nhà việc buôn bán. Hiện tại có hai cái nhi tử, trong nhà cũng ở biệt thự, mở ra xe sang trọng. Hoàng Vân Phi cũng lắc đầu cảm thán, ngữ trọng tâm trường đối với Hoàng Siêu nói, Hoàng Siêu a, ngươi không muốn đọc sách đọc chết rồi, về sau đến rồi xã hội thượng, kinh nghiệm, mạng giao thiệp, biến báo những thứ này đồ vật đều so với sách vở hữu dụng. Lời của hắn để Hoàng Siêu nhớ tới mình làm năm, cũng là bởi vì người sau không thể nắm lấy, mới, chỉ có, lựa chọn đi nghiên cứu khoa học đường. Nhưng mà thời gian mấy năm, hắn căn bản không có tìm được con đường của mình, không hề tính sáng tạo, ít nhiều thời không bạc. Hoàng Siêu cảm nhận được trong óc quen thuộc ngân bạch sắc màn hình, một loại kiếp sau thừa sinh may mắn tràn ngập trong lòng. Hoàng Siêu rơi vào trầm mặc, ngược lại để Hoàng Vân Phi cảm thấy hắn đối với mình nói có chút bảo lưu, vì vậy lại giơ vài cái ví dụ. Kiểm chứng minh thành tích tốt cũng không có thể làm ra một phen sự nghiệp. Hoàng Siêu lắc đầu cười khổ nói, lão ca a, ta thành tích đã sớm không xong, chư vị đại ca nói đều có lý. Ta mời mọi người, hắn cùng hai người mỗi bên uống một ly, cay rượu rất nhanh dưới vào, để khoang miệng cùng dạ dày đều có mơ hồ khó chịu. Hoàng Vân Phi nói, Hoàng Siêu a, ngươi về sau chuẩn bị làm cái gì? Làm đại học giáo sư sao? Tốt nghiệp sẽ tìm công tác đi. Hoàng Siêu lúc này đối với tương lai công tác cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại có không ít tiền, tốt nhất chính là ở nhà, không ngừng tiến hành thời không lữ hành. Hiện thực thế giới là một cái vô ma thế giới. Hoàng Siêu đã nhận thức đến, cái này thế giới hệ thống sức mạnh chính là tài phú cùng quyền lực. Mọi người vì hai loại đồ đạc không ngừng phấn đấu. Địa vị xã hội là do hai loại đồ đạc mà phân chia. Ở càng cao lực lượng thế giới, mọi người dùng đà đà sát sát tới quyết định song phương vị trí. Nhìn như hết thảy đều là thực lực, trên thực tế so với vô ma thế giới càng ra giá rất. Vô ma thế giới nhân loại đều là giống nhau yếu đuối, cho nên có càng nhiều quy tắc trò chơi. Chỉ ít tầng dưới người có năng lực để thượng tầng người đi chết. Nhưng mà Hoàng Siêu thời khắc này mục tiêu đã siêu thoát thế tục. Trong hiện thực tiền tài nhiều hơn nữa thế lực lại lớn, trăm năm phía sau cũng bất quá một nắm cát vàng. Hắn sở hữu thời không bạc như vậy nghịch thiên thần khí, làm sao có thể để cho mình dừng lại ở tài phú quyền lực truy đuổi tiến lên. Hoàng Vân Phi vẻ mặt quan tâm nói, đại hoàng, không được tốt nghiệp liền tới tìm ta, ngay từ đầu một tháng cũng có 3-4 ngàn, quá 2 năm làm tốt lắm, lương 1 năm 10 vạn không thành vấn đề, vẫn không tính là những phần thưởng khác trích phần trăm. Hoàng Siêu tuy là giờ này khắc này đã không dùng được loại trợ giúp này, nhưng vẫn cảm kích hắn lo lắng, cảm ơn đại ca. Đến lúc đó nhìn nữa đi. Hoàng Vân Phi bưng ly rượu lên, cười nói, hảo hảo, huy đệ chúng ta lại đi một cái. Bữa tiệc này Hoàng Siêu uống không ít, đến khi hắn trở lại phòng trọ, đại não cũng sinh ra hơi mắt hoa. Hắn lúc này thể chất đã có 46 điểm, một dạng tiểu đao thậm chí không thể phá vỡ hắn da thịt. Mấy ngày mấy đêm không ngủ đều có thể bảo trì tinh lực. Như vậy hắn đều sản sinh cảm giác hôn mê, có thể thấy được hắn thật uống không ít. Cuối cùng liền một cái làm tiêu thụ đồng học đều nói, đại hoàng, chỉ ngươi tửu lượng này, đi ra ngoài chạy tiêu thụ một điểm không sợ rượu chàng a. Có tiền đồ, có tiền đồ. Hoàng Siêu đối với lần này chỉ là cười trừ. Hiện tại hắn ngồi ở trên giường của mình, bày ra ngũ tâm triều thiên đà tọa tư thế, chậm rãi vận khởi chân khí. Hắn nội thị trong cơ thể, mới phát hiện chính mình không có chân khí giải rượu bức rượu phương pháp. Duy nhất có thể làm, chính là dùng chân khí tẩm bổ chính mình gan, khiến nó giảm thiểu một ít tổn thương. Thứ hai sáng sớm lúc, Hoàng Siêu đã hoàn toàn tiêu hóa trong cơ thể hơn một cân rượu đế. Hơn nữa không có bất kỳ say rượu bệnh trạng. Hắn đang ở trước máy vi tính xem mới nhất văn hiến ASS tập hợp. Lăng Vũ Hàm gọi điện thoại tới cho hắn. Hoàng Siêu, ngươi trở về chưa? Đêm nay có thể đi xem ta ra ra đi. Lăng Vũ Hàm thanh âm bên trong có điểm không cam lòng. Bởi vì nàng lúc này lại nghĩ tới cuối tuần quẫn bách từng trải. Cuối tuần Lăng lão gia tử cử hành thọ yến. Trong lúc còn hỏi Lăng Vũ Hàm một câu Hoàng Siêu chuyện. Để cho nàng được không xấu hổ. Thọ yến cao hơn bằng mồi đầy. Các loại đại nhân vật đều hướng Lăng lão gia tử tới chúc thọ. Không tốt tự mình đến quan viên cũng phái bí thư của mình. Càng không cần phải nói những người đó khuôn cẩu dạng nhị đại nhóm. Từng cái đều tinh thần phấn chấn. Giống như ông mật giống nhau vây quanh Lăng Vũ Hàm tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Vì sao bọn họ không giống con ruồi? Bởi vì bọn họ vây quanh là Lăng Vũ Hàm. Con ruồi một dạng muốn vây quanh cái gì? Lăng Vũ Hàm là một tuổi tác hơi lớn độc thân Bạch Phú Mỹ. Để cho nàng các trưởng bối dùng ra trực tiếp kéo người giới thiệu thủ đoạn. Cái này giới thiệu một vị lưu học trở về cao tài sinh. Cái kia giới thiệu một vị kế thừa gia tộc xí nghiệp tuổi trẻ lão bản. Để Lăng Vũ Hàm phiền phức vô cùng. Nàng lúc đó tức giận nghĩ. Ghê tởm Hoàng Siêu, dĩ nhiên không đến làm tấm mộc. Một điểm đảm đương cũng không có. Hiện tại Lăng Vũ Hàm nghe được Hoàng Siêu thanh âm, không khỏi có điểm mặt đỏ. Tại sao mình không phải để hắn đảm đương tấm mộc? Hoàng Siêu tuy là tướng mạo anh tuấn, bình tĩnh ổn trọng, thân phận thần bí, đối nàng bình đẳng đối đãi, kỳ thực cũng không có cái gì ưu điểm. Không có chứ, hẳn không có đi. Được, ta buổi tối đi qua. Ở đâu gặp mặt? Lăng Vũ Hàm đột nhiên từ suy nghĩ của mình bên trong thức dậy. Cuống quýt nói, không được, chúng ta trước phải đi mua trang phục, y phục của ngươi phải thay đổi đổi. Đây chính là Hoàng Siêu ngạnh thương. Hắn một đêm chợt giàu, còn không có chú ý nhiều như vậy. Lần trước hắn ăn mặc chính trang cùng Lăng Vũ Hàm gặp mặt. Y phục trên người đối với Lăng Vũ Hàm mà nói. Chính là làm bừa hàng vỉa hè hàng. Buổi trưa, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm hội hợp, đi tới trung tâm chợ mua sắm đường cái. Bọn họ ở thương thành nhà hàng tùy ý ăn một bữa. Sau đó bắt đầu đi dạo các loại tiệm bán quần áo. Hoàng Siêu đi nửa giờ, trong lòng đối với Lăng Vũ Hàm rất bội phục cùng cảm kích. Bằng vào ta thuộc tính đều có điểm mệt mỏi. Lăng Vũ Hàm lại vẫn thể lực sự dư thừa, xem ra thân thể của hắn tố chất rất cường hãn a. Đây là cho ta chọn y phục, thực sự là người tốt a. Hắn phát huy trọn vẹn lực lượng của chính mình ưu thế. Trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lăng Vũ Hàm không ngừng sẽ giúp Hoàng Siêu chọn, chính mình cảm giác hứng thú càng phải đi thử một lần. Thích lập tức phải trả sổ sách mua, để Hoàng Siêu hào hào kiến thức một phen cái gì gọi là thổ hào. Hoàng Siêu mỗi lần cà thẻ đài thọ, tâm lý đều âm thầm may mắn, may mà dẫn theo chương nhất hơn 100 vạn thẻ. Nếu không, há lại không phải là bị Lăng Vũ Hàm khinh bỉ đến chết. Nếu như hắn cầm cùng với chính mình thẻ lương, phòng trừng nhất kiện đều mua không xuống. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Siêu chỉ có thể cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách. Hắn là một cái nhớ bạn cũ người. Lúc này mặc dù coi như là một cái thổ hào, nhưng xưa nay sẽ không quên chính mình đã từng. Nếu như không phải vừa may có thời không bạc, ta và Lăng Vũ Hàm căn bản không có đồng thời xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.